Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1490, chương 1492, xuất quan. Kinh lôi như mạnh mẽ liệt sơn sụp đổ tựa như ù ù nhấp nhô, nghiêng như xuyên qua toàn bộ không trung, khiến cho không trung càng thêm u ám. Nhưng mà đám người lực chú ý lại không ở nơi này quỷ dị trên bầu trời, mà là nhìn chằm chằm bóp lấy vân tinh cái cổ viên trưởng lão. Thần thái khác nhau, có thất vọng, có phẫn nộ, có kinh hỉ, cũng có lạnh lùng. Viên Bảy Sơn, ngươi đây là làm cái gì? Còn không mau buông ra vân tinh cô nương. Đại trưởng lão Tô Mộc vừa sợ vừa giận, bảo quát, viên trưởng lão lui lại hai bước, đem vân tinh ngăn tại trước người, ngón tay có hơi dùng sức. Vân tinh trên mặt bày biển ra thống khổ thái độ, lạnh lùng nói ra, đại trưởng lão, ta cũng là bất đắc dĩ, trưởng môn chậm chạp không hiện thân, căn bản không có đang bế quan, rõ ràng là cũng đã trốn, chúng ta còn thủ ở chỗ này có chỗ lợi gì, hy sinh vô ích chính mình mà thôi. Hỗn trướng, Tô Mộc mặt đỏ lên, lông mi lay động đến giống như là phát ra âm thanh. Hai mắt phun ra nhà thông thái hào quang, lãnh quát, cho dù trưởng môn không tại lại như thế nào, chúng ta là vì Tứ Hải Thư Viện mà chiến, là vì chúng ta ra mà chiến, là vì chúng ta tín niệm mà chiến, cũng không phải là vì trưởng môn mà chiến. Bây giờ ngươi nhưng muốn ruồng bỏ tín niệm mình, phản bội cái này ra, ngươi xứng đáng bồi dục ngươi sư phụ sao? Ngươi xứng đáng tổ tiên trước tiên tông sao? Ta xem ngươi chính là tham sống sợ chết, mới nguyện ý làm Tứ Hải Thư Viện tội nhân. Viên Bảy Sơn thản nhiên nói, theo ngươi nói thế nào tốt, ngươi không vì mình, trời tru đất diệt. Ta năm đó tiến vào Tứ Hải Thư Viện mục tiêu chính là vì tu hành, làm chứng ta đại đạo, như ném tính mạng, cái kia liền không có thứ gì, chẳng bằng thức thời, có lẽ còn có một tia hy vọng leo lên tiên giới. Viên trưởng lão nói xong, người sống mới có hy vọng, chết liền thật cái gì đều không có. Bên ngoài kết giới, Trương Tà vỗ lấy tay tươi cười, nhìn về phía không biết làm sao chúng đệ tử, cất giọng nói, Tứ Hải Thư Viện, Long Hổ Sư Môn, Đoạn Tiên Nhai chư vị các đạo hữu, chỉ cần các ngươi nguyện ý quy hàng, Thiên Nhất Các tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi trưởng môn cũng đã trốn, các ngươi trưởng lão cũng lựa chọn chính xác con đường, mà các ngươi hẳn là cũng vì chính mình suy nghĩ. Các ngươi hẳn là đều biết, cái này thư viện các ngươi là thủ không được, cũng chớ vọng tưởng sẽ có lão tổ Nguyên Linh xuất hiện. Hắn như quan tâm các ngươi tính mạng, sớm liền hiện thân, cho nên các ngươi không cần thiết làm ra không sợ hy sinh. Thư viện bên trong, chúng đệ tử trầm mặc không nói, nồng đậm tuyệt vọng cùng bi ai, đem bọn hắn ý chí lực chậm rãi tiêu khiển, dao động lấy một nhóm người tâm. Rốt cục, có người vứt bỏ trong lòng phần kia thủ hộ, lựa chọn quy hàng. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, làm từng người đệ tử lựa chọn đầu hàng lúc, Tứ Hải Thư Viện cuối cùng phòng hộ triệt để tan rã, giống như cũng biểu thị cái đỉnh này chứa hơn ngàn năm môn phái sắp ngã xuống. Có người quy hàng, cũng có người lựa chọn thủ hộ. Những cái kia lựa chọn tử thủ các đệ tử tức giận mắng đầu hàng đồng bạn, thậm chí cùng bọn hắn đao kiếm đối mặt, mưu đồ giữ gìn Tứ Hải Thư Viện cuối cùng huyết tính cùng tôn nghiêm. Mà mấy vị trưởng lão ở giữa cũng bắt đầu chém giết hỗn chiến, nhìn qua lâm vào hỗn loạn tưng bừng Tứ Hải Thư Viện. Trương Tà trên mặt mang lên vui vẻ nụ cười, lẩm bẩm nói, từ hôm nay lên, ẩn thế đem chỉ có một cái môn phái, đó chính là Thiên Nhất Các. Ầm ầm, thư viện trên không, ô vân càng nồng đậm, từng đạo tia chớp màu lam quanh co khúc khuỷu, loạn bầy tán loạn, giống như quái lạ hình xà mãng, Mặc dù có mấy người phát giác được cái này dị tượng, nhưng cũng không hề để ý. Hơn nữa cục diện dưới mắt cũng khó có thể lại để bọn hắn phân tâm đi suy tư thời tiết này vì sao đột nhiên liền biến. Người thật đúng là hèn hả? Nhìn qua Quý Nghiên Nhi trên mặt cái kia lau vẻ đắc ý. Tu La nữ yêu huyết mâu hiện lên hàn quang, loan đao trong tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, giống như tầng tầng sóng lãng, quét sạch hướng đối phương. Cảm ơn tiền bối khích lệ, Nghiên Nhi sẽ tiếp tục cố gắng nha. Quý Nghiên Nhi thân hình phiêu miểu vô ảnh, tránh ra đối phương công kích, cười má lúm đồng tiền như hoa. Nói xong, nàng bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, phát hiện Vu Tiểu Điệp lại các nàng trong lúc nói chuyện. Bất chi bất giác lặn xuống cự đỉnh, muốn vụng trộm hủy đi cái kia nén nhang. Nha đầu này, thật là không nghe lời. Quý Nghiên Nhi nhíu nhíu đôi mi thanh tú, liền muốn đi đánh giết đối phương. Tu La là ấy, đúng lúc này. Nguyên vốn dĩ là nỏ mạnh hết đà Tu La nữ yêu bỗng nhiên dưới chân dẫm một cái. Bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực. Chỗ mi tâm ảm đạm ấn ký lần nữa tỏa ra hào quang rực rỡ tia sáng chói mắt. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đầu hồng sắc sợi tơ bao quanh nàng thân thể cấp tốc ngưng tụ thành. Ba ngày bên trên, lấy đạo làm tôn, duy ngã lòng bàn tay. Thiên La địa võng, Tu La nữ yêu cắn chóp lưỡi, phun ra một đạo huyết tiễn huy sái ở chung quanh sợi tơ bên trên. Tại nàng ý niệm thôi động bên dưới, những cái kia hồng sắc sợi tơ như từng đầu tiểu xà quấn ở Quý Nghiên Nhi xung quanh, đưa nàng bao vây lại. A, Quý Nghiên Nhi nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đưa nàng vây khốn những sợi tơ này, muốn xé rách bọn chúng. Lại phát hiện mình hai chân đồng dạng bị sợi tơ cuốn lấy, không cách nào động đậy. Nhanh hủy nó, Tu La nữ yêu hướng về Vu Tiểu Điệp hô. Hừ, liền muốn vây khốn ta, tiền bối cũng quá coi thường ta đi. Quý Nghiên Nhi đáng yêu cười một tiếng, ngọc thủ nâng lên, kiều nộn trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một đóa đóa hoa màu tím. Đóa hoa lăng không tỏa ra, nhưng thấy pháp ấn nhất truyền, trong suốt cánh hoa tự động tách rời, trên không trung bắt đầu bay vòng vòng. Phá, Quý Nghiên Nhi môi son hé mở, từng mảnh tử sắc cánh hoa hóa thành hơn 10 đạo tử sắc phong nhận, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đến, đem hồng sắc sợi tơ từng cái cắt đứt, theo sợi tơ không ngừng vỡ tan. Tu La nữ yêu sắc mặt càng thêm thương bạch, góc miệng cũng tràn ra máu. Cái khác một bên, Vu Tiểu Điệp nghe được Tu La nữ yêu la hét, vội vàng đưa tay đem cái kia nén nhang cho rút ra. Muốn đem nó dập tắt, chính là nàng vô luận dùng cái gì phương pháp, đều không thể đem cái kia nén nhang cho dập tắt, cho dù xuất ra trường kiếm, cũng không cách nào đưa nó chém đứt. Tiền bối, hương này căn bản tắt bất diệt. Vu Tiểu Điệp sốt ruột hô. Quý Nghiên Nhi khanh khách một tiếng. Ếch nan hương một khi nhen nhóm, là không cách nào dập tắt. Tiểu nha đầu, ngươi liền tỉnh phần này tâm đi. Phương pháp không đúng, ngươi, Tu La nữ yêu còn chưa nói xong. Bỗng nhiên xẹt xẹt một tiếng. Tử sắc phong nhận đem sợi tơ toàn bộ cắt đứt. Tu La nữ yêu phun ra một thanh tiên huyết, quỳ một chân trên đất, pháp tướng tán loạn. Quý Nghiên Nhi chân đẹp một điểm, mấy chục đạo vô cùng sắc bén phong nhận khóa lại Tu La nữ yêu có khí cơ. Tiền bối, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Quý Nghiên Nhi cười gằn, ngọc thủ vung ra, bá bá bá, tử sắc phong nhận như gió lốc đồng dạng, mang theo vô thượng uy áp, phá hướng đối phương, phảng phất tử thần thu hoạch sinh mệnh liêm đao, lộ ra khí tức tử vong. Một khắc này, Tu La nữ yêu lui không thể lui. Đôm đốp, bỗng nhiên, thiên mạc bên trong hàng hạ một đạo hồng sắc thiểm điện, uốn lượn phi nhanh, chiếu sáng cả chân trời. giống một thanh khiến người sợ hãi loan đao tựa như đem không trung cùng đại địa chém thành hai khúc. Tia chớp này rắn rắn chắc chắc nện ở Quý Nghiên Nhi trên thân. Thậm chí nữ nhân còn không có kịp tới phòng bị, liền ầm ầm nổ tung, trực tiếp đem nữ nhân tạc bay ra ngoài. Tử sắc phong nhận cũng hóa thành bột phấn. Tu La nữ yêu khẽ giật mình, hình như có cảm ứng, nhìn về phía bảo tàng lầu, đã thấy mái nhà bên trên đứng đấy một đạo quen thuộc nhân ảnh. Tại điện quang loạn vũ thương khung phía dưới, đặc biệt vĩ ngạn, tên vương bát đản này, mụ nó mới xuất hiện, kém chút hố chết lão nương. Dù là Tu La nữ yêu tâm tính lại bình tĩnh, giờ phút này chứng kiến Tần Dương, cũng là lửa giận công tâm, không nhịn được bảo một tiếng nói tục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.